Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1429, Ngụy Tạo. Ta chính là chân thật đệ tử chân truyền, thật không có lừa ngươi. Vân vân, lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu chính là ngừng lại, theo sau tiếp tục nói, ta chờ ngươi đi về hỏi rõ ràng. Lâm Tiêu ta đại danh chính là ở bên trong như sấm bên tai. Hắn mới không tin đối phương có cái gì giám định phương pháp, khả năng chỉ là hô to mình mà thôi. Nếu như có thể chui vào tự nhiên tốt nhất, lăn lộn không vào đi, vậy cũng chỉ có thể nhận. Ta Lý Ngọc xưa nay sẽ không tin tưởng bất luận người nào. Tới nơi này người, không phải cái nào tu luyện trăm năm trở lên lão yêu quái. Ngoại trừ vài năm nữa người tuổi trẻ sẽ bị sư môn dẫn vào tại đây. Hướng về phía các ngươi loại này lần đầu tiên tới, đều sẽ tiến vào chúng ta canh gác cổng truyền tống. Không có trải qua cho phép, tự mình tiến vào, phàm là tồn tại trái phép tư tưởng, cùng tà ác tư tưởng người, đều sẽ bị đưa tới đây. Lý Ngọc dừng một chút, hắn phát hiện hôm nay là hắn nói chuyện tối đa một ngày. Nhưng mà đối phương kia thành khẩn ánh mắt, Lý Ngọc lại muốn vì kỳ thật thành giải thích. Trưởng bối ngươi không có cùng ngươi nói qua sao? Chúng ta nơi này là chết đi thánh nhân cường giả căn cứ. Nơi này có tại đây quy củ. Ngươi tư tưởng bị thiên nhãn kiểm tra đến có bất ổn nhất định khí tức nguy hiểm, cho nên mới được đưa đến tại đây. Ngươi bình thường là sẽ không ngã chúng ta chấp pháp điện đến, mà là sẽ tiến vào Chiêu An Điện. Vừa nhắc tới Chiêu An Điện, Lý Ngọc cả người liền có cái gì không đúng. Tựa hồ Chiêu An trong điện cái gì có hứng thú sự tình một dạng. Khục khục, nhìn thấy Lý Ngọc phát thần, Lâm Tiêu vội vã ho khan mấy tiếng. Nghe được tiếng ho khan, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại Lý Ngọc, có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Chiêu An Điện không phải là bình thường địa phương, ở đâu là các đại thế lực chiêu hiền nạp sĩ địa phương. Bởi vì trải qua thiên nhãn thi đấu chọn, tiến vào Chiêu An Điện người, cơ bản cũng không có cái gì tà ác tâm lý. Ngược lại càng thêm được các đại thế lực yêu thích. Đương nhiên trong này cũng có một cái chỗ sơ hở, chính là tại xa xôi khu vực biên giới, sẽ có một chỗ khác từ tộc khác mở ra đến đồng đạo, trực tiếp tiếp nối tại chúng ta cái thế giới này. Nói cách khác, chúng ta tại đây không vào được, cũng không có nghĩa là những địa phương khác cũng không vào được. Nghe xong nhiều như vậy, Lâm Tiêu cũng cơ bản hiểu được một cái đơn giản kiến thức. Đối với cái này hư vô thế giới cũng càng thêm rõ ràng. Nga đúng rồi, ngươi nói ngươi là Hắc Bạch Kiếm Cung người, vừa vặn ta cũng vậy. Đem người ngưng chiêu kiếm ra xem một chút. Lý Ngọc vừa nói, theo sau giơ tay lên, xòe bật tay ra, ở tại lòng bàn tay vậy mà xuất hiện tiếng sấm. Dần dần lôi đình huyễn hóa thành một thanh lôi kiếm, ước chừng một tấc kích thước, trôi nổi tại Lý Ngọc lòng bàn tay. Xung quanh tất cả đều chết tiếng sấm nổ vang. Đây chính là ta ngưng kiếm. Ta là lôi thuộc tính thể chất, cho nên nghỉ ngơi lôi đình loại kiếm pháp sẽ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Lý Ngọc nội tâm nhưng thật ra là tin tưởng Lâm Tiêu mà nói. Bởi vì Hắc Bạch Kiếm Cung hiếm ai biết, có thể đi vào Hắc Bạch Kiếm Cung người đều nhất định là kiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Nhưng bên trong sát phạt đồng dạng là tàn khốc, chói mắt người, đã chú định cuộc đời này không còn bình thường, mà người bình thường nhất định cuộc đời này bình thường vô vi. Hắn Lý Ngọc chính là một người bình thường thiên tài, may mắn tiến vào Hắc Bạch Kiếm Cung, bái nhập thập thất đại đệ tử Lý Trường Phong môn đệ. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ biết Hắc Bạch Kiếm Cung tàn khốc sinh tồn chi đạo. Muốn sinh tồn, tất nhiên phải không ngừng đi về phía trước, có thể nói là phú quý hiểm trung cầu. Hôm nay nghe được Lâm Tiêu tự xưng là Hắc Bạch Kiếm Cung chi nhân, hắn cũng không có không tin, ngược lại là nhiều hơn một tia thân thiết. Ngưng kiếm sao? Lâm Tiêu cảm nhận được, thanh kia lôi đình trên tiểu kiếm khí tức kinh khủng, phía trên có đến một loại không cách nào mô phỏng đặc biệt khí tức. Đó là nhập môn đệ tử đều sẽ tu luyện Hắc Bạch Kiếm Cung độc nhất tu luyện pháp. Hắc Bạch ngưng kiếm pháp, hôm nay Lý Ngọc muốn xem là hắn ngưng kiếm, chính là làm không ra được đâu. Vậy đối phương liền sẽ cho là mình là tại đùa bỡn hắn. Đùa bỡn hắn, suy tư sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu làm cùng Lý Ngọc đồng dạng động tác, bàn tay mở ra, đúng như lúc trước một dạng, trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện tiếng sấm. Hừm, chẳng lẽ giống như ta, là lôi kiếm? Lý Ngọc tập trung tinh thần nhìn đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu bàn tay. Có thể hồi lâu, vẫn chỉ có tiếng sấm, nhưng căn bản không có ngưng kiếm ảnh con. Ngươi đây là đang đùa ta sao? Lý Ngọc liếc nhìn lại, cả người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhất thời đối với Lâm Tiêu cái người này mất đi hy vọng. Nhưng mà ngay tại Lý Ngọc biến sắc trong nháy mắt, cả người tựa hồ bị trong tay Lâm Tiêu cảnh tượng kinh ngạc đến. Ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Lâm Tiêu nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra, nơi lòng bàn tay từng đạo lôi đình màu đen từ trong lòng bàn tay chui ra. Ngàn vạn lần quấn quanh ở trong đó, chậm rãi biến dạng, dần dần, một thanh màu đen nhánh kiếm, tại lòng bàn tay vị trí thành hình, tản ra khí tức màu đen và lôi điện màu đen tại ranh giới không ngừng lấp lóe. Đây chính là ngưng kiếm, sư huynh có thể nhận thức. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi. Vừa mới hắn tập trung sự chú ý, vì coi như mô phỏng theo thanh kia lôi kiếm khí tức. Hôm nay cuối cùng không có nhục sứ mệnh, Lý Ngọc dương mắt nhìn lên, tràn đầy vẻ chấn động. Hắn chưa từng thấy qua lôi điện màu đen, nhưng lại nghe nói qua lôi điện màu đen lực lượng, đó là yêu nghiệt lôi kiếp mới có thể sản sinh. Mà hôm nay nhưng tại một người mới trên thân nhìn thấy. Đây tiền đồ vô hạn quang minh a. Sư huynh, có thể nhìn rõ. Lâm Tiêu phát hiện Lý Ngọc cặp mắt kia một chỉ nhìn chằm chằm tay hắn nhìn hồi lâu. Vội vã tản đi trong tay lực lượng. Tiếng hô hô, hắn cũng là sợ bị phát hiện sơ hở trong đó. Cho nên không thể nào để cho tiếp tục nhìn mãi. A, cái gì? Kịp phản ứng Lý Ngọc, vẻ mặt lăng xong nhìn đến Lâm Tiêu, dò hỏi, nguyên lai là sư đệ a, thật là đại nước trôi miếu Long Vương, người một nhà không quen biết người một nhà. Nghe xong Lý Ngọc mà nói sau đó, Lâm Tiêu cũng nhếch miệng mỉm cười, sư đệ xin chờ một chút, ta đây liền cho ngươi giải trừ trận pháp, Lý Ngọc nói ra, vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Ngọc hai tay biến đổi. Một cổ lực lượng không tầm thường xuất hiện ở xung quanh hắn. A, mở cho ta, một tiếng quát to, trận pháp thật biến mất. Kèm theo trận pháp biến mất, Lý Ngọc thân thể cũng bắt đầu run rẩy, vội vã la lên, sư đệ nhanh, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Lâm Tiêu cũng phát hiện Lý Ngọc trạng thái không đúng, không có mơ tưởng nhiều. Thân thể thoáng một cái, nhảy xuống. Thật nhanh đi tới Lý Ngọc bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi ra ngoài, Lý Ngọc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trong tay kết ấn buông lỏng một chút, cả người giống như mất đi khí lực dương, sụi xuống ở trên mặt đất. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Đứng tại Lý Ngọc bên cạnh Lâm Tiêu, phát hiện hắn trạng thái sau đó, vội vàng nói, cả người một bước tiến lên. Mượn Lý Ngọc sụi xuống đi xuống thân thể, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng nói ra, sư đệ yên tâm, sư huynh ta chỉ là thoát lực mà thôi, ngươi dìu ta đến bên trên nghỉ ngơi chốc lát là được rồi. Lý Ngọc âm thanh suy yếu hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, hai người lẫn nhau dắt díu lấy, đi đến góc tường, ngồi trên mặt đất, Lý Ngọc có chút kích động. Nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng cặp mắt, hàm tình mạch mạch nhìn đến Lâm Tiêu. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,